Ngan kinh ngạc trong lòng, hỏi: cái gì ngoại lệ? Đây là thiên địa pháp tắc, tại sao ngoại lệ? Hẳn là ngươi không biết. Ma đầu cười hắc hắc một tiếng, nói: thiên địa pháp tắc cũng không phải thập toàn thập mỹ, nó cũng có thời điểm sai lầm. Những vết nứt không gian này tồn tại chính là đại biểu mặt không hoàn thiện của nó. Mặt khác, gần đây nghe đồng loại tâm ma nói, không qua bao lâu, bình chứng nhiều thế giới sẽ biến mất. Đến lúc đó, đây là ngày tốt lành của tâm ma chúng ta. Út, ngày tốt lành của các ngươi. Đúng, ngày tốt lành của tâm ma chúng ta. Ma đầu nói tiếp, những tâm ma chúng ta từ khi sinh ra đã không ngừng tu luyện, tăng tu vị lên, tùy thời lo lắng bị ma đầu thôn phệ, cho nên chúng ta có thể trưởng thành là ma đầu. Tất cả đều là tồn tại cường hoành, mà tu sĩ nhân loại các ngươi ham an nhàn, một đời không bằng một đời. Nếu như mấy giới quán thông với nhau, đầu tiên biến thành thịt cá chính là thế giới nhân loại các ngươi đầu tiên. Khách quan mà nói, ma đầu nói đúng là có đạo lý. Thế giới loài người thật là một đời không bằng một đời. Hôm nay chỉ sợ ngay cả tu sĩ luyện hư kỳ cũng tìm không thấy. Nếu như đến lúc đó mấy thế giới quán thông với nhau, chuyện sau đó quả thật có thể nghĩ là tràng cảnh vô cùng thảm thiết. Bởi vì phàm nhân và tu sĩ thế giới loài người sẽ bị đổ sát. Trước mắt, tùy qua biết rõ có thể giới tâm ma và thế giới ma nhân, mà ma vật hai giới này tất cả đều là tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn lợi hại. Bởi vì có hai ma vật này, không phải tu sĩ nhân loại có thể chống lại. Về phần phàm nhân càng đừng nghĩ nhiều, trong thiên địa đại kiếp nạn, lực lượng phàm nhân căn bản không thể chống cự. Rất nhiều ma vật đều là đao thương bất nhập, viên đạn cũng không thể tổn thương chúng được. Kỳ thật tùy qua khi đạt được tin tức này, cũng đã suy đoán ra một ít thứ gì đó. Nhưng mà từ miệng ma đầu nói, tùy qua càng vững tin hơn. Hơn nữa hắn biết rõ thế giới tâm ma đang chuẩn bị. Những ma đế kia triệu tập đội ngũ, rất hiển nhiên chính là vì ứng phó đại kiếp nạn. Sau đó chúng sẽ mượn gió bẻ măng, mà thế giới loài người chính là măng mà chúng sẽ bẻ. Tới thời điểm đó, đã hoàn toàn không còn cái gọi là công lý và đạo nghĩa. Lực lượng sẽ quyết định tất cả. Mạnh được yếu thua chính là pháp tắc duy nhất trong thiên địa. Điểm này tùy qua cũng không cách nào sửa đổi. Chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là tiến thêm một bước bố trí các thủ đoạn. Hắn phải chuẩn bị cho thiên địa đại kiếp nạn. Cho dù như thế nào, hắn ít nhất phải cam đoan người bên cạnh mình an toàn. Ta biết rõ không nhiều, ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Ma đầu khẩn trương nhìn qua tùy qua, dường như đang chờ đáp án của hắn. Thực xin lỗi, ta rất muốn buông tha ngươi, nhưng đây là tranh đấu chủng tộc, không hề đạo nghĩa gì đáng nói. Tùy qua bình tĩnh nói. Ma đầu dường như rất oán giận, nhưng cũng tỉnh táo lại, nói: cho ta đi không đau đớn đi. Như ngươi mong muốn. Thần niệm tùy qua khẽ động, vô số thiên kiếp thần lôi nổ tung quanh ma đầu, triệt để phá hủy nguyên thần của hắn, chỉ còn lại tinh thần lực vô cùng tinh thuần. Ảnh phong, tùy qua gọi ảnh phong ra, sau đó đưa bàn tay dán lên đầu ảnh phong. Tinh thần lực từ nguyên thần của ma đầu rót vào người ảnh phong, sau đó nói với ảnh phong: ta đã phong ấn nguyên thần ma đầu này vào cơ thể của ngươi, hơn nữa thần niệm của nó bị ta đánh nát, ngươi chỉ cần dần dần hấp thu dung hợp là được. Có thứ này cộng thêm tạo hóa đan và quy nguyên đan, ngươi muốn đuổi kịp tiểu ngân trùng là chuyện dễ dàng. Đa tạ chủ nhân thành toàn. Nhưng mà muốn đuổi kịp tiểu ngân trùng không dễ dàng như vậy à? Ảnh phong mỉm cười nói. Tiểu ngân trùng trải qua đà kích thất tình, hôm nay đã bỏ đi tật xấu lười biếng, không chỉ có tu vị khôi phục hoàn toàn, hơn nữa hiện tại cố gắng tu hành, quả thật là tiến triển cực nhanh. Như vậy là tốt nhất. Tùy qua cười nói. Đây cũng là cái giá lớn cho sự phát triển. Nhưng mà tiểu ngân trùng tên này cũng không nên tự coi nhẹ mình. Ta thấy hắn hoàn toàn không phải không có hy vọng. Đương nhiên cơ hội vẫn có. Ảnh phong cười nói. Ta sẽ bảo Cốc Ngạn Tuyết thổi gió bên tai của hắn,

chính là một khi yêu thảo ở trong linh điền, Thiên Lam kiếm tông xem như rất có mặt mũi. Dù sao nếu để cho tông môn khác nhìn thấy trong Thiên Lam kiếm tông có yêu thảo, tất nhiên sẽ hâm mộ ghen ghét. Loại chuyện này truyền đi, Thiên Lam kiếm tông đương nhiên sẽ có mặt mũi lớn. Nếu tông chủ đã đồng ý, như vậy chuyện này sớm làm đi. Tùy Qua nói, nếu như tông chủ không ngại, xin mời cho ta vài ngọn núi, để cho ta mang linh điền ra. Trên linh điền sẽ có linh thảo cây non, đương nhiên không có gì rồi. Tô Ngạn Tiên nói, nếu như là chuyện hai bên có lợi, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Nhưng mà bổn tông còn có nghi hoặc muốn hỏi, vì sao Tùy tiên sinh không cho phép người Thiên Lam kiếm tông tự hành luyện chế đan dược? Cái này Tô tông chủ, vấn đề này ta thật không nên nói ra, nhưng ngươi đã hỏi, ta cũng thành thật trả lời ngươi. Tùy Qua làm ra bộ dáng khó xử. Bởi vì trong mắt của ta, rất nhiều người dùng linh thảo luyện đan kỳ thật không phải luyện đan, mà là đang lãng phí. Thiên địa hôm nay linh thảo thưa thớt, từ nguyên nhân nào đó mà nói là do trình độ luyện đan quá kém cỏi. Ngụ ý của Tùy Qua nói trình độ luyện đan sư của Thiên Lam kiếm tông không được tốt, thuần túy là lãng phí mà thôi. Sắc mặt Tô Ngạn Tiên hơi lúng túng, nhưng mà rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, nói: Tùy tiên sinh nói thẳng đúng là khiến người ta khó tiếp nhận. Nhưng mà trước mắt, bổn tông thật sự chưa từng gặp qua người nào có trình độ luyện đan cao minh hơn Tùy tiên sinh cả. Tông chủ quá khen. Tùy Qua nói, chúng ta bàn chuyện hợp tác xong rồi chứ? Đương nhiên không có vấn đề. Tô Ngạn Tiên nói, nếu như là chuyện hai bên cùng có lợi, cớ sao mà không làm chứ? Chuyện này đã định ra, nếu như có tông chủ Thiên Lam kiếm tông cho phép, Tùy Qua nhanh chóng lựa ra vài ngọn núi, sau đó cải tạo những ngọn núi này thành linh điền, lại mang cây non trong Hồng Mông thạch gieo trồng vào đó, lại phân phối 10 đầu yêu thảo chiếu khán. Mặt khác, Tùy Qua còn bố trí một ít trận pháp tụ tập linh khí, giúp những linh thảo này trưởng thành tốt. Sau khi bố trí xong, Tùy Qua lại nhìn Tô Ngưng Yên nói, Tô cô nương, những linh điền, linh thảo này giao cho Thiên Lam kiếm tông chiếu khán. Nếu như có vấn đề gì, cứ thông báo cho ta biết, Tùy tiên sinh cứ việc yên tâm là được. Tô Ngưng Yên nói ra, những linh thảo này ở trong Thiên Lam kiếm tông, an toàn không cần nói. Vậy thì tốt, ta phải rời đi. Tùy Qua cười ha hả rồi biến mất. Tô Ngưng Yên cũng muốn rời khỏi, đột nhiên nhìn thấy bóng người lói lên, Tô Ngạn Tiên đã xuất hiện trước mặt nàng. Tông chủ, Tô Ngưng Yên vội vàng khom mình hành lễ. Nơi này không có người khác, ngươi không cần đa lễ. Tô Ngạn Tiên nhàn nhạt nói, Ngưng Yên, ngươi nên chú ý Tùy Qua nhiều một chút. Tông chủ, ý của ngươi là, chẳng lẽ Tùy tiên sinh còn có mưu đồ khác sao? Tô Ngưng Yên kinh ngạc nói, ta biết rõ, hắn mang cho Thiên Lam kiếm tông rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà với tư cách tông chủ một phái, ta phải cân nhắc nhiều hơn nữa, nhìn càng xa hơn nữa. Tùy Qua người này kể cả thần thảo tông đều quá thần bí, cho nên chúng ta có thể tiếp tục hợp tác với hắn, nhưng đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp tiếp tục hiểu về hắn và thần thảo tông. Ta hiểu rồi. Tô Ngưng Yên liền vội vàng gật đầu. Ăn, ngươi hiểu là tốt rồi. Tô Ngạn Tiên nói, tránh ánh mắt bị tư tình làm rối, tổn hại lợi ích tông môn. Tông chủ yên tâm, ta sẽ phân rõ công và tư. Tô Ngưng Yên cam đoan nói, nếu ngươi chính thức phân rõ ràng, đương nhiên rất tốt. Tô Ngạn Tiên than nhẹ một tiếng, dường như nghĩ đến chuyện khác, sau đó nàng nói một câu không đâu vào đâu, gần đây ngươi ít uống rượu. Sau khi nói xong, Tô Ngạn Tiên đã biến mất, chỉ để lại Tô Ngưng Yên đứng suy nghĩ ý tứ trong lời của Tô Ngạn Tiên. Thật lâu sau, Tô Ngưng Yên mới tự nhủ nói, mẫu thân, ta nhất định sẽ trở thành tôn chủ của Thiên Lam kiếm tông. Sau khi ra khỏi Thiên Lam kiếm tông, tâm tình của Tùy Qua hơi cảm giác không tệ, bởi vì hắn thành công chôn một quân cờ trong Thiên Lam kiếm tông. Hợp tác với Thiên Lam kiếm tông chỉ là lựa chọn không có lựa chọn của Tùy Qua. Thiên Lam kiếm tông cuối cùng vẫn là thành viên trong tông môn lánh đời. Suy nghĩ của bọn họ Tùy Qua cũng không cách nào cân nhắc, càng không cách nào khống chế. Cho nên lúc hợp tác hắn cũng phải phòng bị Thiên Lam kiếm tung. Giống như Tô Ngạn Tiên đồng thời đề phòng Tùy Qua vậy. Đương nhiên, nếu như không cần làm như thế, Tùy Qua không chọn trở mặt với Thiên Lam kiếm tung, hắn càng hy vọng có thể trở thành chiến hữu của Thiên Lam kiếm tung, cùng nhau chống lại thiên địa đại kiếp nạn. Nhưng mà trước mặt những tông môn lánh đời, chỉ có một Thiên Lam kiếm tung hợp tác với Thần Thảo tung, nhìn thế nào cũng thế đơn lực bạc một ít. Tùy Qua cũng hy vọng có thể hợp tác với nhiều tông môn hơn nữa. Nhưng mà từ tình huống của Thục Sơn kiếm tông cùng Không Động môn mà nhìn, suy nghĩ của Tùy Qua không thực hiện được. Đầu tiên hắn đắc tội Thục Sơn kiếm tông cùng Không Động môn là hai cự đầu trong tông môn lánh đời. Hai tông môn này hận không thể phân rõ giới hạn với Thần Thảo tông. Làm sao lựa chọn hợp tác với hắn chứ? Muốn nói hợp tác, đúng là có thể nói chuyện với khách sạn Huyền Mệnh. Theo ý nào đó mà nói, khách sạn Huyền Mệnh đại biểu cho Ai Lao Sơn, đại biểu Hắc La Thiên. Kỳ thật Tùy Qua sớm đã biết rõ hậu trường của khách sạn Huyền Mệnh hẳn chính là Hắc La Thiên, nhưng mà hắn cũng không rõ ràng. Mà Hắc La Thiên lại là sư tôn của Ngô Kế Đô. Cho nên chuyện này trở nên vi diệu, làm cho Tùy Qua biết rất rõ bối cảnh của khách sạn Huyền Mệnh. Thực sự lựa chọn bỏ qua. Trong mắt của Tùy Qua, Ngô Kế Đô đã là tiểu nhân vật không có ý nghĩa. Cho dù có Hắc La Thiên dốc lòng tài bồi, Tùy Qua tin tưởng tu vị tiến cảnh của Ngô Kế Đô không có khả năng sánh bằng hắn. Bởi vì có hai nguyên nhân: thứ nhất, thiên phú của Ngô Kế Đô còn không bằng Tùy Qua; thứ hai, sư phụ Ngô Kế Đô là Hắc La Thiên, khẳng định còn kém sư tôn Tiên Viên chân nhân của Tùy Qua. Từ hai nguyên nhân này, Ngô Kế Đô rất khó vượt qua Tùy Qua. Mà bây giờ Tùy Qua ý định đi tới Ai Lao Sơn, hơn nữa còn đi tới khách sạn Huyền Mệnh. Tùy Qua hy vọng thông qua khách sạn Huyền Mệnh gián tiếp đạt được quan hệ hợp tác với Hắc La Thiên. Loại hợp tác này chỉ là hợp tác trên danh nghĩa, trên thực tế chính là lợi dụng. Tùy Qua ý định lợi dụng Hắc La Thiên để bố cục. Chương 1370, cũng chỉ là quân cờ. 2. Khi Tùy Qua đến khách sạn Huyền Mệnh, lập tức bị đại trưởng quỹ khách sạn Huyền Mệnh là Lâu Kiếm Thường tôn sùng như khách quý. Bởi vì hiện tại tên tuổi Tùy Qua cùng Thần Thảo tông quá vang dội, mà khách sạn Huyền Mệnh và Tùy Qua có mấy lần giao dịch, thu không ít chỗ tốt. Sau đó Lâu Kiếm Thường tông rồi mời Tùy Qua vào gian phòng chữ thiên số 1. Tùy Qua vừa đi vào phòng, nhìn thấy Hắc Thập Bát quỳ gối ở cửa ra vào, hai tay bưng một chén rượu. Đây là tình huống gì? Tùy Qua nhàn nhạt nói. À, ta nghe nói lão nhị lúc trước có điểm vô lễ với Tùy tiên sinh, cho nên bảo hắn bồi tội với Tùy tiên sinh, dùng tu vị và lòng dạ của Tùy tiên sinh, chắc có lẽ không so đo với hắn à. Lâu Kiếm Thường cười nói. Đương nhiên. Tùy Qua cười ha hà, thò tay tiếp chén rượu uống cạn. Đối với tiểu nhân vật như Hắc Thập Bát này, Tùy Qua không cần phải chấp nhặt với hắn làm gì. Dùng tu vị cảnh giới hiện tại của Tùy Qua, chém giết Hắc Thập Bát dễ dàng như giết con kiến. Điểm này Tùy Qua quá rõ ràng, Hắc Thập Bát cũng rõ ràng, Lâu Kiếm Thường cũng càng rõ ràng. Cho nên Hắc Thập Bát vì mạng sống phải quỳ xuống tạ lỗi. Nếu không không chừng ngày nào đó Tùy Qua tìm hắn, khi đó hắn chết cũng không ai quan tâm. Hắc Thập Bát cầu xin tha thứ đã đạt được, cũng không dám lưu ở đây. Trên thực tế, Lâu Kiếm Thường cùng tông rồi mới là chủ nhân chính thức của khách sạn Huyền Mệnh. Nhất là Lâu Kiếm Thường, tu vị của hắn đã là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn kém một chút là bước vào Hóa Thần kỳ, trở thành một trong những đại cường giả của giới tu hành. Đương nhiên, trước khi đạt tới Hóa Thần kỳ, Lâu Kiếm Thường ở trước mặt Tùy Qua cũng chỉ là con sâu cái kiến. Sở dĩ hắn có thể nói chuyện hợp tác với Tùy Qua, chỉ là bởi vì tính đặc thù của khách sạn Huyền Mệnh. Sau khi Tùy Qua ngồi xuống, Lâu Kiếm Thường mới hỏi Tùy Qua. Tùy tiên sinh, lần này ngài đại giá quang lâm khách sạn Huyền Mệnh, không biết có chuyện gì chỉ giáo không? Tùy tiên sinh đại giá quang lâm, nhất định là tốt chuyện, đúng không? Tông rồi tươi cười vỗ mông ngựa. Tùy tiên sinh mỗi lần ra tay đều là đại thủ bút a. Đúng vậy, đương nhiên là đại thủ bút. Tùy Qua mỉm cười, nói. Nếu là sinh ý nhỏ, ta không cần phải tự mình tới đây. À, mời tùy tiên sinh chỉ rõ. Lâu Kiếm Thường cẩn thận hỏi. Chuyện này có lẽ vượt qua phạm chủ nghiệp vụ của khách sạn Huyền Mệnh rồi. Tùy Qua nói. Nhưng mà lợi nhuận vô cùng phong phú, cũng không biết các ngươi có hứng thú hay không. Lợi nhuận phong phú thì chúng ta đương nhiên hứng thú. Lâu Kiếm Thường liền vội vàng gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Tùy Qua nói. Thù lao hợp tác vẫn là đan dược. Chuyện hợp tác là các ngươi gieo trồng linh thảo thay ta, ta cho các ngươi đan dược. Nếu như linh điền của các ngươi không đủ, ta có thể cung cấp linh điền cho các ngươi. Linh thảo cây non không đủ, ta cung cấp linh thảo cây non. Nhưng mà có một yêu cầu, tất cả linh thảo sau khi thành thục đều phải giao cho Thần Thảo Tông. Tùy tiên sinh, cái này khách sạn Huyền Mệnh làm mua bán giết người, loại chuyện làm giàu cần cù này chúng ta chưa từng làm qua. Lâu Kiếm Thường nửa thật nửa đùa nói, nhìn qua hắn không quá động tâm. Nếu như làm giàu cần cù còn lời hơn giết người thì sao? Tùy Qua nói. Các ngươi có làm không? Huống chi các ngươi chỉ cần cung cấp địa bàn phù hợp, chuyện khác sẽ do Thần Thảo Tông chúng ta hoàn thành. Rốt cuộc có bao nhiêu tiền lời? Lâu Kiếm Thường hỏi. Chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua, hôm nay Thần Thảo Tông và Thiên Lam Kiếm Tông có quan hệ hợp tác a. Dựa theo hợp tác giữa ta và Thiên Lam Kiếm Tông, bảo thủ đoán chừng một năm trôi qua, bọn họ có thể đạt được 1.000.000 viên tinh nguyên đan, trên 100.000.000 viên địa nguyên đan. Đương nhiên, chút sinh ý nhỏ này, khách sạn Huyền Mệnh chưa chắc đặt vào trong mắt. Nếu như các ngươi không thiếu chút đan dược này, chúng ta cũng không cần bàn. Tùy tiên sinh không nên tức giận. Lâu Kiếm Thường vội vàng cười làm lành nói. Có lẽ tùy tinh sinh biết rõ tôn chỉ của khách sạn Huyền Mệnh. Cái gọi là mua bán giết người, đơn giản chính là cầu tài mà thôi. Nhưng lại có nguy hiểm cực lớn. Nếu như tùy tiên sinh cung cấp công việc thù lao phong phú, lại không có nguy hiểm gì, đương nhiên chúng ta cầu còn không được. Đương nhiên không phải không có nguy hiểm. Ngữ khí của Tùy Qua trở nên ngưng trọng. Lâu đạo hữu, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta có thù oán với người của Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn, cho nên ta không thể nào tiến thêm một bước hợp tác với những đạo môn tự nhận là chính đạo này. Huống chi cái gì gọi là đạo môn chính đạo, thiên hạ nhốn nháo đều vi lợi. Tu sĩ chúng ta bàn chuyện hợp tác, từ trước đến nay chỉ hỏi lợi ích, không hỏi thiện ác. Cái gọi là chính đạo, tiên đạo, cũng không gì hơn những chuyện này. Hôm nay Thần Thảo Tông chúng ta muốn kết giao bằng hữu, quảng tán đan dược. Bọn họ muốn dính nửa điểm chỗ tốt trong đó sao? Hừ. Tùy Qua nói ra một nguyên nhân cho Lâu Kiếm Thường nghe. Tùy Qua chuẩn bị hợp tung liên hoành rộng rãi, lôi kéo bằng hữu khắp nơi, âm thầm ngăn chặn Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn. Bởi vì Tùy Qua có thù với bọn họ. Tin tức của khách sạn Huyền Mệnh rất thông suốt. Tùy Qua tin tưởng bọn họ sẽ biết được tin tức mình kết thù với Thục Sơn Kiếm Tông, Không Động Môn. Như vậy Lâu Kiếm Thường cũng dễ dàng tiếp nhận chuyện hợp tác giữa hai bên. Kỳ thật, Tùy Qua bàn chuyện hợp tác với những tông môn này, nhìn là đúng là chuyện hai bên cùng có lợi. Chỉ cần đối phương là người bình thường, cũng không cự tuyệt đề nghị của Tùy Qua. Điểm làm cho người ta không thể bỏ qua hoài nghi là chính là một lý do. Người trong giới tu hành cũng sớm đã quen sinh hoạt ngươi lừa ta gạt. Bọn họ tuyệt đối không tin cái gì làm chuyện tốt không lưu tên. Mà Tùy Qua bỗng nhiên ném chỗ tốt lon ra ngoài như vậy, làm sao không khiến Lâu Kiếm Thường cảm giác có chút âm mưu ở bên trong chứ? Nhưng mà Tùy Qua nói ra một lý do, Lâu Kiếm Thường cùng tông rồi bỗng nhiên thoải mái. Bọn họ cảm thấy Tùy Qua làm như vậy, quả nhiên là có dã tâm và đạo lý. Dã tâm của hắn là báo thù, muốn cho người Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn một giáo huấn. Đối với dã tâm của Tùy Qua, bọn họ thích ý nhìn thấy. Bởi vì bọn họ cũng không có hảo cảm với Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông là những môn phái tiên đạo tự nhận là chính đạo này. Đương nhiên, chuyện này không đại biểu bọn họ và Tùy Qua cùng chung mối thù, cùng đi đối phó Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn. người của khách sạn Huyền Mệnh đại bộ phận là tà tu, ma tu. Những người này đều vì tư lợi mà đến. Nếu như đám người thuộc Sơn Kiếm Tông không đồng môn gặp rủi ro, khách sạn Huyền Mệnh sẽ đi mượn gió bẻ măng. Nhưng mà nếu để cho bọn họ đi tiên phong, cứng đối cứng với thuộc Sơn Kiếm Tông cùng không đồng môn, bọn họ chắc chắn không làm.